lần này Phi Linh Môn đã chiếm đại tiện nghi. Đúng rồi Lâm Thiên, ngươi làm sao đào thoát? Một tháng nay ngươi đã đi đâu? Sao lại đi tới Thương Sơn Môn? Bạch Oánh hỏi, cửu tử nhất sinh mới chạy thoát, thừa cơ bế quan một lát. Lục Lâm Thiên thuật lại quá trình mình chạy trốn cho mọi người nghe qua. Về chuyện Lâm Trung Kiến cùng địa linh dịch, hắn cũng không giấu giếm, nhưng không nhắc tới việc trên người hắn còn có linh hồn thể. Cái gì? Ngươi trực tiếp đánh chết Lâm Trung Kiến? Nghe Lục Lâm Thiên nói xong, Đông Vô Mệnh nhất thời biến sắc, vô cùng kinh ngạc, đại khái là như thế, nhưng chính ta cũng không biết mình làm sao đánh chết hắn. Lục Lâm Thiên nói, hắn không có ý định nhắc tới linh hồn thể, miễn là mọi người lo lắng. Nghe được lời của Lục Lâm Thiên, mọi người vô cùng nghi hoặc, đánh chết Lâm Trung Kiến, thực lực bình thường vốn không thể làm được, trên người ngươi có quá nhiều chỗ quỷ dị, có đôi khi thật không biết ngươi có phải là người bình thường hay không. Đồng Vô Mệnh than thở, thật sự cảm thấy chết lặng, Lâm Thiên, lần này Thương Sơn Môn ra tay với ngươi, hẳn là có quan hệ với linh vũ giới, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Bạch Oánh hỏi, việc này có chút phiền phức, ta tạm thời cũng không biết tính toán. Lục Lâm Thiên nhíu mày nói, ha ha, lần này thu hoạch thật không ít. Trong nội đường truyền ra tiếng cười to của Thiên Độc Yêu Long, lão đại. Một đạo hoàng mang lập tức bay ra, tiểu long bò lên vai Lục Lâm Thiên, nói, lão đại, chúng tôi tìm được mật thất của Thương Sơn Môn, bên trong còn có không ít đan dược cùng vũ kỷ đâu, chúng ta đi nhìn xem. Nghe được mật thất, Lục Lâm Thiên nổi lên hứng thú, lập tức đi vào bên trong. Sau đại điện chính là mật thất, diện tích khá lớn, nhóm người Lục Lâm Thiên chỉ chốc lát đã đi tới nơi này, bên trong mật thất có vài gian phòng đều chứa đầy dược liệu, đan dược, vũ kỹ thần cấp, tới hoàng cấp cũng không ít, ước chừng có tới mấy vạn bộ, đương nhiên vũ kỹ hoàng cấp cũng không quá nhiều, mà vũ kỹ huyền cấp hoàn toàn không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài ra còn có binh khí, tài liệu luyện khí cũng không ít, số lượng cực kỳ khổng lồ. Tổng quát mà nói so sánh với đồ vật mà Phi Linh Môn lưu lại còn nhiều hơn gấp mấy lần, đan dược lục phẩm cũng không hiếm thấy. Cách chương